Thái cổ cuồng ma, chương 25, kỳ quái tổ hai người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hỏi dò, một người cao lớn 7 thước, khôi ngô cao lớn không thể tưởng tượng nổi. Một cái dài hung hãn, khuôn mặt người kêu một cái 15 tuổi thiếu niên vi đại ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sợ rằng vị này do ai cũng sẽ không thụ không. Chớ nói chi là hay lại là đại ca ca. Bất quá, Tần Vũ cũng không phải người thường. Rất nhanh tỉnh táo lại, hắn đánh giá Hùng Đạp Thiên, nghi ngờ hỏi, Hùng Đạp Thiên, ngươi bao lớn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta tính một chút, ta ở nhà đợi 110 năm, ta rời khỏi gia tộc đã có 2 năm, đại ca ca, ta 11 tuổi nửa vẫn chưa tới đây. Hùng Đạp Thiên bẻ đầu ngón tay mảnh nhỏ coi một cái. Ngay tại Tần Vũ trợn mắt hốc mồm lúc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn tuổi tác tính toán cùng chúng ta bất đồng. Bọn họ là 10 năm làm một tuổi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một tên ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên áo trắng đứng ở phía trước dưới một cây đại thụ. Thân thể thiếu niên gầy gò, dung mạo tuấn tú, tóc dài đầy đầu xõa vai, nhìn phong độ nhẹ nhàng. Quỷ dị là hắn hai tròng mắt thoạt nhìn là cùng cộng lại, màu sắc một cái thâm một cái cạn. Cứ như vậy, con ngươi màu sắc cực hắc, so với thường nhân nhìn lớn hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại ca ca, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì đây. Hùng Đạp Thiên lớn tiếng nói, đi ra 2 năm, hắn tuyên dương khắp chốn mình là cuồng hùng nhất tộc, có thể nghe qua người cơ hồ không có. Cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Lúc này Tần Vũ nhận ra thân phận của hắn, để cho hắn phá lệ vui sướng. Đúng như kia cổ tịch thật sự ghi lại, vị thành niên cuồng hùng nhất tộc, linh trí vẫn chưa hoàn toàn khai hóa, suy nghĩ đơn giản giống như đứa bé. Ta gọi là Tần Vũ. Đúng, ngươi liền kêu ta Tần đại ca đi. Tần Vũ phiết mắt Hùng Đạp Thiên, vừa nhìn về phía Lý Thiên Cơ, chỉ cảm thấy hai người kia tổ hợp nhìn quá kỳ quái. Phiết mắt Lý Thiên Cơ con ngươi, Tần Vũ không khỏi nhìn lâu mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, Tần đại ca, Hùng Đạp Thiên vui vẻ nói. Nói xong vẫn không quên phiết mắt Lý Thiên Cơ. Kia bộ dáng là đang nói ngươi xem đi, trừ ngươi còn có người nhận biết ta đi. Sau đó, Hùng Đạp Thiên nhớ tới cái gì? Đạo, Lý Thiên Cơ, ngươi nói nhanh lên, chúng ta phải đợi người có phải hay không Tần đại ca a? Lý Thiên Cơ quan sát tỉ mỉ Tần Vũ một phen, lắc đầu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hùng Đạp Thiên kia tràn đầy hung dữ hung ác, khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng cùng không nhịn được. Hắn đạo, bất kể có phải hay không là Tần đại ca, liền theo chúng ta đồng thời đi, không giống nhau, chúng ta vào đi thôi. Đang lúc này, đại địa đột nhiên chấn động, mà Hùng Đạp Thiên mãnh chuyển đầu nhìn về phía xâm lâm phương hướng. Hắn hai mắt bắn tán loạn lệ khí, tức giận nói, tiểu hắc, ngươi còn muốn trộm đi, xem ta không đánh chết ngươi. Vừa nói, vọt thẳng vào lúc tới trong rừng rậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn Hùng Đạp Thiên chạy như điên. Tần Vũ mặt lộ cảm khái. Hùng Đạp Thiên dài một phó hung thần ác sát, thân hình khôi ngô, nhưng hắn tâm là theo một đứa bé một dạng, xem ra cổ tịch thượng lời muốn nói không giả. Mà kia Lý Thiên Cơ phiết mắt Tần Vũ, tuấn tú trên gương mặt tràn đầy lãnh khốc, yên lặng không nói xoay người tiến vào trong rừng rậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khá lắm cao ngạo người. Tần Vũ nhìn Lý Thiên Cơ bóng lưng, tâm lý thầm nói, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ cũng theo sau. Khi đi vào xâm lâm, Tần Vũ thần sắc động lại, bị phía trước cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ thấy một con chừng cao 10 trượng đại to lớn hung thú. Không, hẳn là mãnh thú. Mãnh thú giống như Tôn Di Động Đại Sơn như vậy chiếm cứ ở phía trước. Thân hình khổng lồ cả người phủ đầy lớn cỡ bàn tay vảy màu đen. Lôi kéo nhất căn vai u thịt bắp cái đuôi. Mà hùng đạp thiên điên cuồng hướng về phía mãnh thú bắp đùi điên cuồng tấn công mãnh kích. Vừa công kích bên tức giận nói. Gọi ngươi chạy. Gọi ngươi chạy, lần sau còn dám tìm ta cắt đứt chân ngươi. Gào, mãnh thú phát ra thống khổ kêu gào tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy một màn này. Tần Vũ không chỉ có cười khổ, mơ hồ đoán ra tại sao bên ngoài không có hung thú bóng người. Sợ rằng đều là mãnh thú duyên cớ. Mà hùng đạp thiên một đường đi vào, không ít ngược đầu này mãnh thú, cho tới mãnh thú phát ra tiếng kêu thảm âm thanh làm bên ngoài thú dữ cấp thấp kinh hoàng chạy trốn đến thú táng chi địa trung bộ. Từ quan sát kỹ đầu này mãnh thú, Tần Vũ cẩn thận nhớ lại, trong đầu hiện lên từng đoạn lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Incuatui. Nét, vực sâu kim tích, chiếm cứ ở vực sâu lòng đất, dáng khổng lồ, tứ chi to ngắn, tốc độ bén nhạy, phòng ngự cực cao, đuôi có vạn quân lực, vị thành niên lúc, vực sâu kim tích vảy có ngăm đen, trưởng thành vực sâu kim tích vảy biến hóa thành kim sắc. Thực lực có thể đạt tới linh cảnh đỉnh phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị thành niên vực sâu kim tích, hùng đạp thiên lại vừa là từ nơi đó chộp tới. Tần Vũ kinh ngạc không thôi. Mặc dù đây là một con vị thành niên vực sâu kim tích, nhưng thực lực không thể tiểu hư. Lúc này nó hẳn là nhị giai mãnh thú. Thực lực tương đương với cương khí cảnh tu sĩ. Nhưng cương khí cảnh trong sợ rằng rất khó có người có thể chiến thắng đầu này vực sâu kim tích. Cho ta đàng hoàng nằm ở chỗ này. Chờ ta sức mạnh lớn qua ngươi. Ngươi liền có thể cút cho ta. Hùng đạp thiên một quyền nện ở vực sâu kim tích to trên chân. Cảnh cáo nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Vũ. Lớn tiếng nói. Tần đại ca, ngươi còn đứng ở đó trong làm gì? Tới à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Tần Vũ sắc mặt co quắp, làm nửa ngày, hùng đạp thiên cuối cùng cầm vực sâu kim tích tới chui luyện lực lượng. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ ánh mắt hơi sáng. Nếu có thể từ nơi này vực sâu kim tích lên đến nhiều chút tiên huyết, có lẽ có thể tăng lên chính mình khí huyết. Ngay sau đó, Tần Vũ vừa đi vừa nói. Hùng đạp thiên, các ngươi đang chờ cái gì? Ta cũng không biết, Lý Thiên Cơ, ngươi nhanh nói cho Tần đại ca chúng ta đến cùng đang chờ cái gì. Ta mục tiêu là bên trong tổ viên chi huyết, có thể không có thời gian lãng phí ở nơi này. Hùng đạp thiên nhìn về phía Lý Thiên Cơ, không nhịn được nói. Lý Thiên Cơ xếp bằng ngồi dưới đất, cặp mắt khép hờ, cũng không trả lời. Cái này làm cho Hùng đạp thiên hai mắt phun lửa. Sải bước đi hướng Lý Thiên Cơ, nâng lên quả đấm làm bộ muốn đánh Lý Thiên Cơ. Thấy như vậy một màn, Tần Vũ liền vội vàng quát bảo ngưng lại đạo. Hùng đạp thiên, liền ở nơi này chờ một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần đại ca, ngươi không biết, Lý Thiên Cơ là một khó hiểu. Ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Hừ, nếu không phải hắn đã cứu ta ra lệnh, Ta mới không muốn cùng hắn chạy loạn 2 năm. Hắn là một tên lường gạt. Gạt ta nói nơi này có tổ vượn huyết, tới đây ta mới biết hắn là tới đám người. Hùng Đạp Thiên lại nhảy không ngừng. Tâm lý đã sớm nghẹn giọng. Tức giận hắn xoay người một quyền đập về phía vực sâu kim tích. Gào. Bây giờ tích dịch phát ra thống khổ kêu gào tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy một màn này. Tần Vũ hoàn toàn hóa đá. Lý Đạo Hữu, không biết ngươi đang ở đây chờ ai. Không bằng. Chúng ta chủ động đi tìm hắn cũng được à. Tần Vũ phiết mắt cơ hồ bảo tẩu Hùng Đạp Thiên. Không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Cơ. Hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thiên Cơ như cũ nhắm hai mắt. Yên lặng không nói. Nhìn thấy một màn này. Hùng Đạp Thiên lại cũng không nhịn được. Tức giận nói. Tần đại ca. Ngươi đừng bị hắn lừa gạt. Hắn nói hắn có thể khuy thiên máy. Lần trước, hắn nói hắn dự cảm có một nơi có bảo bối xuất thế. Chúng ta chạy đi đâu? Ngươi biết chúng ta thấy cái gì sao? Thấy một đám nữ nhân ở nơi nào tắm, nơi đó là một tông phái sau núi. Chúng ta thiếu chút nữa không chết ở nơi đó. Cũng may ta nắm hắn liều mạng chạy như điên. Mới tránh thoát kia một kiếp. Nhưng phía sau bọn họ đuổi sát không buông. Một đường đuổi giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ ngạc nhiên. Phiết mắt ngồi xếp bằng Lý Thiên Cơ. Lại phát hiện kia tuấn tú khuôn mặt bắp thịt cứng ngắc. Trên mặt càng là đỏ bừng. Còn có một thứ. Hắn nói hắn lại tính tới một chỗ có bảo bối xuất thế. Khi chúng ta chạy tới thời điểm. Bảo bối không thấy, ngược lại nhìn một đám tam giai lang quần. Nếu như không phải là tiểu hắc, chúng ta sẽ bị những lang đó bầy cắn chết. Ngươi xem một chút, hiện tại hắn còn nói mệnh trung chú định có người bằng hữu sẽ tới nơi này. Chúng ta cũng chờ nửa tháng. Hùng Đạp Thiên tức giận nói. Vừa nói vừa cho tiểu hắc một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lý Thiên Cơ tuấn trên gương mặt tươi cười xuyên thấu qua đỏ một mảnh. Hắn đóng chặt lại mắt đảo. Được, chúng ta đợi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày hắn tuyệt đối sẽ đến. Không có tới chúng ta liền đi. Được rồi, được, chờ 3 ngày. 3 ngày còn chưa tới. Sau này chớ cùng ta nói ngươi sẽ dòm ngó Thiên Cơ cái gì. Nếu không ta nghe một lần đánh ngươi một lần. Hùng Đạp Thiên âm thanh to như trung đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thiên Cơ trên mặt bắp thịt co quắp. Mà Tần Vũ hiếu kỳ đánh giá Lý Thiên Cơ. Chẳng lẽ người này thật có thể dòm ngó Thiên Cơ. Tần Vũ đánh chết cũng không tin. Lý Thiên Cơ bất quá cương khí sơ kỳ tu vi. Lấy tu vi này nghĩ tưởng dòm ngó Thiên Cơ. Đúng, Tần đại ca, ngươi nếu không đi vào trước, chờ chúng ta 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta đuổi kịp ngươi. Cùng nhau đi vào, như thế nào đây? Hùng Đạp Thiên nhìn Tần Vũ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Lắc đầu một cái. Đạo. Không việc gì, ta vừa vặn cũng muốn ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút. Vừa nói Tần Vũ phiết mắt khổng lồ tiểu hắc, trong lòng suy nghĩ làm sao mở miệng muốn nhiều chút huyết tới. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 3 người liền nơi này ở nơi này chờ suốt 3 ngày. Mà 4 phía tĩnh lặng, đừng nói người. Ngay cả cái hung thú cũng không thấy. Lý Thiên Cơ hồ nghi mở 2 mắt ra. 2 lỗ tai đảo thụ. Hiếu kỳ quét qua 4 phía. Vừa cẩn thận lắng nghe một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Ta thật là thụ đủ ngươi. Lý Thiên Cơ. Thời gian đến một cái. Hùng Đạp Thiên một quyền cuồng mãnh đánh vào Tiểu Hắc trên người. Hai mắt trợn tròn, phẫn giận dữ hét, nghe được Hùng Đạp Thiên lời nói. Lý Thiên Cơ sắc mặt phồng xuyên thấu qua đỏ. Kia bộ dáng là hận không được đào một động đất chui vào. Hắn con ngươi loạn chuyển. Cuối cùng nhìn về phía Tần Vũ Đạo. Ngươi chắc chắn ngươi dùng là thực sự danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ ngạc nhiên. Lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên. Ta là Võ Quốc Thiên Vũ chủ thành Tần gia con thứ ba Tần Vũ. Ngươi không tin có thể đi hỏi thăm một phen. Hùng Đạp Thiên một bên tức giận nhìn chằm chằm Lý Thiên Cơ. Mà Lý Thiên Cơ sắc mặt đỏ hơn. Đạo, có thể là người kia có chuyện trễ nãi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ý ngươi là còn phải ở chỗ này chờ. Lý Thiên Cơ, ngươi từ từ chờ đi. Tần đại ca, chúng ta đi. Hùng Đạp Thiên tức giận hét. Lấy hắn tính tình nóng nảy. Chờ ba trời đã là cực hạn. Hắn nói xong trực tiếp đánh một cái tiểu hắc. Sải bước đi hướng thú táng chi địa sâu bên trong. Tần Vũ hết sức không để cho mình bật cười. Trên mặt bắp thịt co quắp đạo. Lý đạo hữu, ngươi trước hết chờ một chút. Có lẽ hắn sẽ tới cũng khó nói. Chúng ta đi vào trước. Bất kể bọn ngươi đến không đợi được. Đến lúc đó có thể đuổi kịp chúng ta. Nói xong, Tần Vũ nhanh chóng đuổi kịp Hùng Đạp Thiên. Lưu lại như cũ chưa từ bỏ ý định Lý Thiên Cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đúng. Người kia hẳn muốn tới a, chẳng lẽ sư tôn cũng coi như sai. Lý Thiên Cơ hồ nghi nhìn bốn phía. Tự nhủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.